Chương 46, Ngủ Cụ Dô nhẹ nhàng thở dài, thật tình vì bốn thân quyền chỗ thiếu hụt cảm thấy tiếc hận. Nếu như một chiêu này có thể biến ra bốn cái lực lượng không yếu bất chính mình, dù cho chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, cũng cực kỳ thực dụng. Hơn nữa bởi vì phân thân cho dù bị giết, mình bị thương thương tổn cũng chỉ có vết thương chí mệnh 1/4, cho nên vấn đề căn bản không đại, đáng tiếc loại chuyện như vậy căn bản làm không được. Bất quá nghĩ đến trên đời này không có bữa trưa miễn phí, cũng liền thoải mái. Thế nhưng, ở Mù Cụ Dồ thở dài xong, Mù Cụ Dồ ngẩng đầu nhìn về phía Inuyasha bọn họ, còn thấy bọn họ đều vẻ mặt khiếp sợ, nhìn biểu tình dường như rất muốn đánh Mù Cụ Dồ. Inuyasha cắn răng nghiến lợi nói, nói cách khác, ngươi vừa rồi đem nạ dạ đánh thảm như vậy, kỳ thực liền phân nửa lực lượng đều vô ích, ta nhớ được ngươi còn không có biến mái tóc màu vàng óng. Nếu là ngươi nghĩ hạ sát thủ, nạ dạ hiện tại đã biến thành một cô thi thể không phải, nhất định là liền cho cốt đều không còn thừa lại. Di Lặc Mị Dồ Cụ Pháp Sư nghiêm túc nói, tuy là chúng ta không thể nào hiểu được Mù Cụ Dồ phương thức công kích, nhưng nhìn cái kia chủng công kích lực phá hoại, cho dù nạ dạ bị đa nhờ chu nở dê cũng sẽ thịt nát xương tan, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn ở dưới. Coi như là Inuyasha ngươi bị đa nhờ chu nở dê, cũng giống vậy. Inuyasha hanh 16 một cái tiếng, cho dù khó chịu cũng vô pháp phản bác. Sàn gỗ thì kích động cầm lấy Mù Cụ Dồ, lớn tiếng chất vấn, vì sao ngươi rõ ràng sở hữu giết chết nạ dạ năng lực, tại sao muốn thả hắn đi Mù Cụ Dồ để cho chạy nạ dạ nguyên nhân thực sự, khẳng định không thể nói cho sàn gỗ, nếu không thiên biết sàn gỗ sẽ nghĩ như thế nào. May mắn Mù Cụ Dồ nói láo kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, lập tức liền nghĩ đến lừa dối sàn gỗ đích phương pháp xử lý. Hắn mặt dày, nói, giết chết nạ dạ đương nhiên đơn giản. Nhưng là hổ phách bị nạ dạ khống chế được, nạ dạ nếu là thật tần lầm tử vong, hắn rất có thể sẽ mệnh lệnh hổ phách tự sát, đó là ngươi nguyện ý thấy kết quả sao? Hơn nữa nạ dạ để thân nhân của ngươi uổng mạng, ngươi cũng hy vọng thân thủ báo thù. A Mù Cụ Dồ đang nỗ lực lừa dối lấy sàn gỗ, đột nhiên chứng kiến Inuyasha dùng bả vai đụng Di Lặc Mị Dồ Cụ một cái, hạ giọng nói ra, uy, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Mù Cụ Dồ tên kia hống cô gái bản lĩnh mạnh hơn ngươi thật nhiều. Di Lặc Mị Dồ Cụ thì là không biết xấu hổ nói ra, ta vẫn là một đơn thuần pháp sư, đương nhiên không thể cùng Mù Cụ Dồ so với, ngươi bắt ta cùng so với hắn chính là vũ nhục ta. Inuyasha cùng Mù Cụ Dồ nghe được pháp sư lời nói, đều trừng đại mắt nhìn pháp sư, ngay cả Ali cùng Sản Gồ đều không ngoại lệ. Người có thể không cần khuôn mặt, thế nhưng cũng không thể không cần khuôn mặt đến nước này. A Mù Cụ Dồ lật cái mắt trắng nói ra, quên đi, nạ dạ đã ly khai. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiếp tục tìm kiếm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đi thôi. Mù Cụ Dồ đem sản gỗ chặn ngang ôm lấy, dọc theo nạ dạ phương hướng ly khai một đường đổi tiếp. Không thể không nói, cái thời đại này nhân loại thực sự rất ít, nhân loại tụ cư địa phương cơ bản lấy làng làm đơn vị. Thẳng đến chứng kiến kế tiếp làng, Mù Cụ Dồ mới chậm rãi dừng lại. Ở trong thôn này nghỉ ngơi một hồi à. Thuận tiện cũng nên cho các ngươi học được tự do ở giữa không trung phi hành, lần trước bị nạ dạ chướng khí tập kích đã quá nguy hiểm, nếu như các ngươi đều sẽ vũ không thuật, hoàn toàn có thể lấy pho nở dê ngư a loại tình huống này. Vừa vạn phụ gần như là không tính là nguy hiểm, ở nơi này tạm lưu vài ngày được rồi. Mù Cụ Dồ mở miệng nói. Mù Cụ Dồ mới vừa nói xong, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có một đoàn thôn dân cơ cái quốc, liêm đao các loại đồ đạc xông lại. Trong miệng còn kêu la muốn đánh yêu quái các loại. Không thể không nói, Mù Cụ Dồ ở cái này cái thế giới trở thành cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng dám chủ động đánh yêu quái người thường thật là lần đầu tiên chứng kiến. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Mù Cụ Dồ lại kỳ quái nhìn về phía Inuyasha. Uy, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Inuyasha bất mãn nói. Mù Cụ Dồ thản nhiên nói, rất rõ ràng a, nơi đây lớn lên giống yêu quái người cũng chỉ có ngươi một cái. Những thôn dân kia nói muốn đánh yêu quái, bất kể thế nào xem đều giống như muốn đánh ngươi. Mù Cụ Dồ vừa dứt lời, Inuyasha lập tức hướng xịp, mà xịp cũng ủy khuất cùng với chính mình. Động tác của bọn họ giống nhau như lúc, thế nhưng tâm tính tiểu cách nhau xa. Mù Cụ Dồ làm bộ nhìn không thấy gặp tâm linh thương tích xịp, như không có chuyện gì xảy ra nói ra, xịp khả ái như vậy, những thôn dân kia làm sao có thể giết hắn đang lúc nói chuyện, những cái này phẫn nộ thôn dân đã vọt tới trước mặt. Inuyasha cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà rút ra thiết thoái nha. nhưng là bọn họ không có giống mù cụ rổ cùng di lặc mì rổ cụ đám người tưởng tượng như vậy, tiến lên đánh Inuyasha, mà là tránh khai Inuyasha tiếp tục vọt tới trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Ali nghi ngờ nhìn về phía như vậy thôn dân. Mù cụ rổ cũng theo nhìn sang, chỉ thấy những thôn dân kia ngay phía trước có một căn phòng, nhà chu vi có một mảnh ruộng tốt, điền lý chủng có không ít dược liệu cùng nhà cái. Nhìn bên ngoài, cái kia chủng địa phương thật đúng là không giống có yêu quái tồn tại. Bất quá, mù cụ rổ nhìn một cái loại tình huống này, liền nhớ lại là chuyện gì xảy ra, nhà kia bên trong cư trụ chắc là một cái bán yêu. Đúng lúc này, nhà kia bên trong đi ra tới một người vóc dáng dị thường đồ sộ, thân hình nhìn giống như là người, nhưng cao lớn hơn nhiều gia hỏa. Khi hắn lúc đứng lên, thậm chí so với hắn ở phòng ở cao hơn. Chí ít người này đứng ở những thôn dân kia trước, giống như là con chuột trước mặt miêu giống nhau. Đề phòng thôn dân bị cái kia đại gia hỏa thương tổn, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Inuyasha, Sản Gô đều đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng không phải các lộ ủy chưa bọn họ công kích cái kia đại gia hỏa, tên kia ngược lại giống như chuột thấy mèo vậy, mạo cái đầu trốn về trong phòng đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Inuyasha sửng sốt một chút nói, hắn đang sợ cái gì rõ ràng, hắn đang sợ những thôn dân kia. Mù Cù Dồ nói ra, một người hoặc là yêu quái có hay không cường đại, tuy là ở mức độ rất lớn quyết định bởi cho hắn 453 lực lượng, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là tâm tính. Cái kia người cao to tuy là có cường đại lực lượng, thế nhưng hắn không có cường giả tâm. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, một cái lao hầu từ trong phòng lao tới, giơ cao một bả nát vụn trôi mắng, người nào đang khi dễ nhà của ta gì nẹn gì ta bộ xương giả này người thứ nhất không buông tha hắn. Cái kia là một cái nhân loại A mới vừa người cao to là bán yêu A, vì sao một cái bán yêu lại muốn nhân loại tới bảo vệ xịp rất kỳ quái. Ali nói ra, ta càng tò mò hơn một cái bán yêu tại sao phải bị thôn dân bình thường khi dễ, vừa mới cái kia bán yêu trên người có rất nhiều vết thương, là bị các thôn dân đánh sao? Ta vừa rồi đã nói qua, bởi vì cái kia gọi gì nẹn gì bán yêu không có một viên cường giả tâm. Mù Cù Dồ chậm rãi đi lên trước, nói ra, cái này lao thái bà rõ ràng cho thấy bán yêu mẫu thân, chính mình rõ ràng có cường đại lực lượng, lại làm cho giả nua mẫu thân bảo vệ mình. Lẽ nào cái kia tiểu sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Loại chuyện như vậy đã không phải nhu nhược hai chữ là có thể hình dung. A Mù Cù Dồ trước đây ở mạn gà nhìn lên đến cái này gì nẻ gì, chẳng qua là cảm thấy hắn cực kỳ thương cảm. Nhưng là ở chân thật trong thế giới gặp phải loại người này sau đó, Mù Cù Dồ thấy đến đáng thương. Ngược lại là mẹ của hắn. Mà cái kia dường như đáng thương bán yêu, kỳ thực chỉ là đáng trách mà thôi. Bất quá giữa lúc Mù Cù Dồ chuẩn bị xông vào phòng ở đi lúc, Inuyasha đột nhiên nhảy ra, ngăn ở Mù Cù Dồ trước mặt.